Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Vi tiếc nuối hỏi, tại sao nó không đến cướp em đi? Dư Tường gỡ tay cô ra, chị đoán thử xem sao anh ấy lại không đến đây? Sợ không cướp được. Câu này của Dư Tương vốn dĩ chỉ định trêu đùa, căn bản không có câu trả lời, vì vậy liền nở một nụ cười thần bí, không đáp lại. Chu Tư Vi cực kỳ tò mò, nhưng cho đến lúc rời khỏi nhà họ Ninh trở về cũng không nhận được câu trả lời. Hôm nay là chủ nhật, cô có thể ở lại nhà họ Ninh, nhưng ngày mai phải đi làm, cô không thể tiếp tục trì hoãn. Khi Chu Tư Vi rời đi cầm theo lọ kem dưỡng trắng kia, Dư Tương yên lặng chờ đợi kết quả. Khoảng 5 ngày sau, Chu Tư Vi gọi điện hẹn gặp mặt Dư Tương. Ban đầu họ dự định hẹn nhau ở khuôn viên Đại học Yến Thành, về sau thấy thời tiết lạnh, vẫn là đến nhà họ Ninh tốt hơn. Tương Tương, hai ngày trước chị đưa lọ kem của em cho đơn vị, vừa vặn liền giới thiệu nó cho lãnh đạo, nói đây là công thức do em gái họ của mình nghiên cứu ra. Bọn họ rất hứng thú với công thức của em, muốn gặp em, rốt cuộc em tính thế nào đây? Đi TV, hai người đã bàn bạc, nếu Chu Tư Vi cảm thấy chất lượng tốt, sẽ giới thiệu kem dưỡng trắng cho lãnh đạo, xem bọn họ có hứng thú không. Dư Tương nói thẳng, em muốn dùng công thức để đầu tư, giống như đầu tư công nghệ. Chu Tư Vi kinh ngạc, chuyện này thật sự vượt ngoài dự liệu của chị. Sau khi mở cửa trở lại, rất nhiều công ty thực hiện thay đổi cơ cấu, chuyển đổi sang hệ thống cổ đông, cắt giảm những thứ lỗi thời và nâng cao sinh lực, tự chịu trách nhiệm về lãi hay lỗ với các tình huống xảy ra. Bây giờ chỉ còn vài đơn vị theo hình thức một người nắm giữ toàn bộ cổ phần. Cuối cùng toàn bộ sẽ thay đổi. Các nhà máy hóa chất sớm muộn cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ. Nếu như vài năm trước, Dư Tương có công thức cũng không dám lấy ra. Nhưng bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng này. Dư Tương nghiêm túc nói, chị Vi, nếu như đơn vị của chị đồng ý, em cảm thấy chị có thể chịu trách nhiệm phát triển kem trắng ra. Chuyện này đối với sự nghiệp của Chu Tư Vi chỉ có lợi không có hại. Chịu trách nhiệm một dự án lớn như vậy, đủ để đảm bảo tương lai và địa vị của cô trong nhà máy hóa chất. Chu Tư Vi không phải không hiểu, không phải cô không động tâm. Chị chỉ nghe được chút tin đồn về cải chế, mấy ông lãnh đạo rất thận trọng. Họ có thể không đồng ý, nói chung phải thử mới biết. Dù sao chúng ta cũng không vội vàng dùng cái này để kiếm tiền. Đợi sang năm tình hình trở nên cải thiện hơn, em sẽ có thể chuẩn bị tự mình làm. Nhưng nhà máy hóa chất Tân Hoa vẫn chỉ kiếm tiền từ sản phẩm. Cái giá của chờ đợi không phải số tiền nhỏ. Đi vào thị trường chậm hơn một chút, thì đối thủ đã chiếm được toàn bộ Giang Sơn. Huống hồ nhà máy Tân Hoa còn đang giao diết tuyển dụng nhân viên kỹ thuật. Lãnh đạo nhà máy chắc chắn là người có tham vọng. Việc nắm giữ công thức đối với nhà máy chỉ có trăm lợi chứ không có hại. Chu Tư Vi truyền đạt lại cho lãnh đạo trong nhà máy. Đồng thời Dư Tương đưa cho cô hai lọ lem dưỡng trắng làm sản phẩm thử nghiệm, cũng không sợ bị người khác nghiên cứu tìm ra thành phần. 3 ngày sau, lãnh đạo nhà máy Tân Hoa hẹn gặp mặt trực tiếp với Dư Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Chu Tư Vi cẩn thận dặn dò Dư Tương về phong cách của vị lãnh đạo mới. Người nhậm chức mới mạnh mẽ quyết đoán, muốn nhanh chóng lập công, mà lợi ích đạt được của nhà máy trước đó chỉ ở mức trung bình. Họ cần phát triển các sản phẩm độc quyền trên thị trường để nhanh chóng tăng doanh số bán hàng và nâng cao hiệu quả. Lãnh đạo là một nam một nữ, đều là những lãnh đạo trong nghiên cứu và phát triển hóa chất gia dụng. Giám đốc Trương Phi đến muộn, khác với tên gọi của mình, Trương Phi có khí chất tao nhã, thoạt nhìn giống một thư sinh nho nhã yếu ớt. Chu Tư Vi không có ở đó, sản phẩm lúc trước cô phụ trách là dầu gội đầu, không liên quan đến các sản phẩm chăm sóc da. Cô không xuất hiện cũng là vì để tránh bị nghi ngờ. Sau khi Trương Phi biết được chính sách mới, liền dự định tiến hành cải cách. Điều này giúp anh ta quản lý dễ dàng hơn, không bị bó tay bó chân, có thể thỏa sức vùng vẫy. Theo ý kiến của anh ta, tốt nhất là có thể mua hết công thức cùng một lúc. Nhà máy tiết kiệm được chi phí nghiên cứu phát triển và thời gian chờ đợi, trực tiếp tung sản phẩm ra thị trường, tạo ra lợi ích vô hạn trong tương lai. Cách Trương